Cực phẩm thần y chương 2023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2023. Ngay khi ánh mắt của Trần Gia Bảo càng lúc càng sắc bén, sát khí càng lúc càng mạnh, đột nhiên, Phương Hàn Diệc nghiến chặt răng, nói tôi đồng ý, sát khí trong phòng lập tức biến mất. Trần Gia Bảo vỗ tay, cười nói. Anh đã ra một quyết định chính xác. Phương Hàn Diệc thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cười lạnh, cứ đồng ý với Trần Gia Bảo trước cùng lắm thì sau khi rời khỏi núi Vụ Ẩn rồi lặng lẽ trở về nhà họ Phương. Cho dù Trần Gia Bảo có lợi hại như thế nào thì anh cũng không thể chạy đến nhà họ Phương để giết anh ta đúng không? Nghĩ đến đây, khóe miệng của anh ta cong lên, nở một nụ cười. Đột nhiên, Trần Gia Bảo cầm một viên thuốc màu xanh lục đưa cho Phương Hàn Diệc nói. Ăn đi, trên mặt Phương Hàn Diệc lộ ra vẻ sửng sốt. Đây là cái gì? Trần Gia Bảo nói một cách thản nhiên, thuốc độc không phải anh ngây thơ đến mức tưởng rằng tôi không dùng bất kỳ biện pháp nào để khống chế anh, liền để anh rời đi một cách dễ dàng có đúng không? Nụ cười trên môi Phương Hàn Diệc nhất thời cứng ngắc, ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nói. Đây là loại thuốc độc gì? Đương nhiên là loại thuốc độc khiến cho anh sống không bằng chết. Trần Gia Bảo nói, ăn xong thì có thể rời đi, nếu không ăn tôi sẽ nghĩ là vừa rồi anh lừa dối tôi. Mà tôi thì không thích bị người khác lừa dối, bởi vì điều đó khiến tôi trông giống như một kẻ ngốc, những người cố ý lừa dối tôi đều sẽ chết càng nhanh. Phương Hàn Diệc lập tức dùng mình, hít sâu một hơi, vươn tay cầm lấy viên thuốc màu xanh lục há miệng nuốt xuống, dù sao thì quỷ y môn cũng giỏi dùng độc và giải độc, sau khi trở về nhà họ Phương rồi tìm cách giải độc trong cơ thể là được, đến lúc đó, Trần Gia Bảo vẫn không làm gì được anh ta. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Đột nhiên, anh ta lại nghe thấy Trần Gia Bảo nói. Tôi biết quỷ y môn các anh là những chuyên gia dùng độc, nhưng mà Trần Gia Bảo tôi lại càng tự tin hơn so với quỷ y môn, anh đừng quên là tôi hiểu rất rõ quỷ môn thập tam châm, quỷ y môn các anh biết thì Trần Gia Bảo tôi cũng biết, còn thứ mà Trần Gia Bảo tôi biết thì quỷ y môn chắc chắn sẽ không thể biết được. Thuốc độc này tên là hóa thủy đan, cứ nửa tháng lại phải uống thuốc giải, nếu không, nước trong cơ thể sẽ mất đi với tốc độ nhanh chóng, trong vòng 3 ngày, anh sẽ trơ mắt nhìn bản thân biến thành một xác khô, hơn nữa tôi có đủ tự tin rằng không ai có thể giải được chất độc này ngoại trừ tôi. Phương Hàn Diệc hoàn toàn ngây người, truy phong đan, ngay cả tên thuốc độc cũng chưa từng nghe thấy, thật sự giống như lời Trần Gia Bảo nói, ngoại trừ anh ra, không ai có thể giải được sao? Mặc dù anh ta không muốn tin vào điều đó, nhưng khi anh ta nghĩ đến thủ đoạn huyền diệu của Trần Gia Bảo có thể giết chết Kim Tam Cổ, trong lòng Phương Hàn Diệc tràn ngập sự sợ hãi, không hiểu tại sao lại tin lời nói của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo nói, bây giờ anh có thể đi. Về phần lý do tại sao anh có thể trốn ra khỏi nhà họ Vũ, tôi tin rằng khi anh đến nhà họ Sầm, anh sẽ bịa ra một lời nói dối hoàn hảo. Phương Hàn Diệc trùng hai vai xuống, tựa như toàn bộ khí lực của cả người đều đã tiêu hao hết, thuận thế bước ra khỏi sân nhỏ. Trong phòng, Trần Gia Bảo ngồi cạnh bàn, vắt chân, rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sân nhỏ, Võ đang thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy Phương Hàn Diệc an toàn rời đi, liền dặn dò một vị cường giả tông sư ở bên cạnh đi theo Phương Hàn Diệc để đảm bảo rằng Phương Hàn Diệc sẽ không chết ở trên núi Vụ Ẩn. Ngày hôm sau, trên đỉnh núi Vụ Ẩn, cách Trương.